Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kho sách nói.com.vn để tiếp tục theo dõi nội dung chương 2 của quyển sách Binh pháp lãnh đạo của Lý Gia Thành của tác giả Kiều Khiết. Ở trên kho sách nói.com.vn đã giới thiệu tới quý thính giả 5 nội dung của chương 2 và chúng ta sẽ mở đầu phần tiếp theo này bằng nội dung thứ 6. Chú trọng lợi ích của tập đoàn và trách nhiệm với cổ đông. Tác phong kinh doanh của Lý Gia Thành là nhân tố quan trọng trong thành tựu đại nghiệp của ông. Trong đó, một trong những tác phong kinh doanh của ông là hiểu sâu sắc sự ủng hộ của các cổ đông trong doanh nghiệp. Có rất nhiều công ty không có tinh thần trách nhiệm, đối với cổ đông đơn giản chỉ là bóc lột. Ví như một doanh nghiệp trong một năm trước khi trừ hoa hồng cho ban giám đốc có lợi nhuận 100 triệu, thành viên trong ban giám đốc là những kẻ vô trách nhiệm, lấy ra 60.000 hoặc 80.000 làm tiền hoa hồng riêng. Số lợi nhuận còn lại mới chia cho các cổ đông, mà họ lại là cổ đông lớn nên phần lợi nhuận thu được lại còn nhiều hơn so với các tiểu cổ đông. Có thể nói, kiếm 100 triệu đồng, đại khái thu được mấy ngàn vạn, chỉ dư có mấy trăm nghìn trả cho đa số cổ đông nhỏ. Và số lợi nhuận thu được của cổ đông nhỏ ấy vốn đã nhỏ lại càng thêm nhỏ bé. Ngoài ra, một số đại cổ đông một năm muốn góp vốn 10 lần, mỗi lần đều muốn các tiểu cổ đông rút tiền ra mua về những tân cổ phiếu mà công ty mới phát hành sau khi họ tập trung được vốn. Một số lại lấy đi để đầu tư lướt sóng, càng thiếu hụt số tiền của công. Trong khi đó, người phụ trách doanh nghiệp lại nói rằng họ không có trách nhiệm gì, đó là sự vô trách nhiệm, thậm chí chỉ đi lừa người đầu tư cổ phiếu để làm xuất phát điểm. Người lãnh đạo doanh nghiệp như vậy liệu có thể có được một chỗ đứng lâu dài trên thương trường hay không? Đáp án đương nhiên là không. Nếu có những đại cổ đông như vậy, sẽ không ai còn muốn đầu tư. Đương sự của doanh nghiệp này tiếng xấu đồn xa trên thị trường, những cổ đông nhỏ sẽ cố né tránh. Họ mất đi sự ủng hộ của tất cả mọi người. Những sản phẩm và dịch vụ của họ không thể có được sự ủng hộ rộng rãi của quần chúng. Họ có gì để có thể đứng được lâu dài trên thị trường, thậm chí là đạt được thành công? Muốn là một nhà doanh nghiệp thành công thì nhất định phải có trách nhiệm với cổ đông. Chính bởi Lý Gia Thành là một nhà doanh nghiệp có trách nhiệm đối với cổ đông, do đó ông luôn nhận được sự ủng hộ của những cổ đông, giúp sự nghiệp của ông không ngừng phát triển. Tập đoàn Trường Giang Thực Nghiệp trên thị trường đã tồn tại hơn 30 năm. Ngành nghề kinh doanh không ngừng phát triển, cũng đã thu mua lại rất nhiều công ty. Tổng giá trị tài sản của toàn tập đoàn vượt trên con số ngàn tỷ đô la Hồng Kông. Nhưng trong mấy chục năm trở lại đây, thù lao của Lý Gia Thành tại tập đoàn bao gồm tất cả công ty con, tổng số chỉ là 5.000 đô la Hồng Kông trên năm. Thiết nghĩ một năm chỉ được 5.000 đồng, tức mỗi tháng chỉ được có vài trăm đô la Hồng Kông. Được coi như lãnh đạo một công ty xuyên quốc gia, thù lao chỉ 5.000 đô la Hồng Kông trên năm, mà ngày nào cũng vất vả làm việc, lao tâm, lao lực vì công ty, tiêu tốn không biết bao nhiêu trí tuệ. Đối với cổ đông cực kỳ nghĩa khí, mỗi năm chỉ lấy một con số nhỏ bé này xem như là lợi nhuận. Lý Gia Thành là ví dụ có thực duy nhất. Ngoài ra, để thấy trách nhiệm của Lý Gia Thành đối với cổ đông, chúng ta có thể lấy thái độ làm việc của ông và thành tựu mà ông đã đạt được để so sánh. Xét từ thái độ làm việc, Lý Gia Thành là một vị lãnh đạo đi làm sớm nhất và về muộn nhất trong cả tập đoàn. Ngày nào cũng vẫn làm việc hơn 10 tiếng. Ngoài ra, xét trên thành tựu doanh nghiệp mà nói, mọi người đều nhìn thấy trước mắt mấy chục năm nay sự phát triển một ngày vạn dặm của tập đoàn Trường Giang Thực Nghiệp. Từ một xưởng ở mô hình nhỏ phát triển thành một doanh nghiệp xuyên quốc gia ngày nay, thành công như vậy thực sự có sự đãi ngộ tuyệt đối một lòng của Lý Gia Thành đối với các cổ đông, xem trọng tất cả các cổ đông. Lý Gia Thành đã từng nói, nếu ngay cả một cổ phiếu Trường Giang Thực Nghiệp tôi cũng không có, và nếu bạn là cổ đông, tôi tin bạn cũng sẽ chọn tôi làm chủ tịch tập đoàn doanh nghiệp. Tại sao Lý Gia Thành lại khẳng định như vậy? Cho dù ông một cổ phiếu của Trường Giang Thực Nghiệp cũng không có, các cổ đông vẫn sẽ chọn ông làm chủ tịch tập đoàn. Chính là bởi Lý Gia Thành tận tâm tận lực vì tập đoàn, mang phần lớn thời gian và cuộc đời mình dành cho tập đoàn, giúp sự nghiệp phát triển của tập đoàn ổn định, phát triển nhanh và còn có những không gian phát triển vô hạn. Cho dù Lý Gia Thành một cổ phiếu cũng không có, các cổ đông của Lý Gia Thành nếu phải chọn một vị chủ tịch có thể đưa toàn tập đoàn phát triển mạnh mẽ, không phải Lý Gia Thành thì có thể là ai? Trong thương trường, là một nhà doanh nghiệp, nếu là đại cổ đông thì nhất định phải chăm sóc đến lợi ích của các cổ đông, như vậy mới có thể có được sự ủng hộ của tất cả các cổ đông, cũng nhờ đó giúp luận thuyết thương mại của chúng ta có thể được thực thi một cách thuận lợi. Tại doanh nghiệp, lấy lý thuyết để phụ trợ thực hành, làm doanh nghiệp tiến lên trên con đường thành công, giành được sự ủng hộ của tất cả các cổ đông, lý thuyết và tài năng của bản thân cũng có cơ hội phát huy. Nếu đây là một luận thuyết thành công, không chỉ doanh nghiệp có lợi, người lãnh đạo của doanh nghiệp cũng nhờ đó mà giàu có, phát đạt. Tác phong kinh doanh này cũng là bảo pháp làm giàu của nhà doanh nghiệp. Trí tuệ kinh doanh. Trong thương trường, là một nhà doanh nghiệp, nếu là đại cổ đông thì nhất định phải chăm sóc đến lợi ích của các cổ đông, như vậy mới có thể có được sự ủng hộ của tất cả các cổ đông, cũng nhờ đó giúp luận thuyết thương mại của chính chúng ta có thể được thực thi một cách thuận lợi tại doanh nghiệp, lấy lý thuyết để phụ trợ thực hành, làm doanh nghiệp tiến lên trên con đường thành công. 7. Đạo thừa kế của doanh nghiệp gia đình. Theo một nhà nghiên cứu thuộc Học viện Gia tộc Mỹ, có khoảng 70% doanh nghiệp gia đình chưa thể truyền trong một đời, 88% không thể truyền đến đời thứ ba, chỉ có 3% doanh nghiệp gia đình truyền đến đời thứ tư mà vẫn còn kinh doanh. Doanh nghiệp gia đình là hình thức tổ chức doanh nghiệp lấy huyết thống gia tộc làm sợi dây liên kết. Nhưng nếu áp dụng phương thức quản lý phi gia tộc, doanh nghiệp có thể phát triển mạnh mẽ mãi mãi. Theo điều tra, chưa đến 10 đến 20 năm nữa, tại những doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc sẽ là thời kỳ đỉnh cao của việc người sáng lập đời thứ nhất chuyển cho đời thứ hai. Đào tạo những thế hệ đời sau đã trở thành một vấn đề cực kỳ nan giải trong giáo dục mà giới tư nhân đang phải cố đối mặt. Trên 95% doanh nghiệp của Trung Quốc thuộc vào doanh nghiệp gia đình. Doanh nghiệp gia đình là một bộ phận năng động nhất trong kinh tế Trung Quốc, nhưng đồng thời cũng phải đối mặt với rất nhiều vấn đề khó khăn. Doanh nghiệp gia đình rất khó để phát triển lớn, và cho dù có lớn thì cũng khó mạnh và lâu dài. Không ít doanh nghiệp gia đình Trung Quốc đang rất khó khăn để tìm một phương thức kế thừa hiệu quả. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Lenovo, Liễu Chuyển Chí đã nhiều lần từng biểu thị sự kính nể với Lý Gia Thành. Lý Gia Thành làm nên một doanh nghiệp gia đình, nhưng ông vô cùng coi trọng giáo dục con cái, làm cho doanh nghiệp gia đình có cơ hội phát triển theo hướng đổi mới. Chính bởi bản thân từng trải qua thời niên thiếu khó khăn, nên Lý Gia Thành rất nghiêm khắc trong giáo dục con cái. Do thành công của ông được bắt nguồn bởi sự phấn đấu hết mình trong nghịch cảnh, Lý Gia Thành nói, thời nhỏ tôi rất thích đọc sách, do bệnh tình của cha nên tôi thường xuyên đi mua sách cũ có liên quan đến y học về để đọc. Thời niên thiếu của tôi vô cùng cực khổ, không ai có thể nói hết. Trước khi cha tôi mất một ngày, ông không có lời nào cần nói, ngược lại ông hỏi tôi là có chuyện gì muốn nói với ông không. Nghĩ kỹ một lúc, dù đang vô cùng đau khổ, nhưng lúc đó tôi đã tự tin an ủi ông rằng nhà chúng ta nhất định sẽ khấm khá. Khi Lý Trạch Cự, Lý Trạch Khải còn rất nhỏ, Lý Gia Thành đã muốn họ hiểu về thế giới bên ngoài, biết được những vui buồn của người đời. Mỗi ngày chủ nhật, hai anh em Lý Trạch Cự nhất định phải đi du thuyền cùng cha. Chúng nhất định phải nghe lời tôi dạy. Tôi mang sách vở, kiểu sách văn ngôn dạy đạo lý cuộc đời. Tôi giải thích cho chúng nghe, đưa ra các câu hỏi. Tôi nghĩ rằng, đến hôm nay chúng chưa thể hiểu hết được ý tứ của văn ngôn, nhưng đó là kinh nghiệm quý báu nhất và là tôn chỉ làm người của người Trung Quốc. Trường Giang thực nghiệp ra thương trường năm 1972. Lúc khởi đầu, anh em Lý Gia với tuổi thơ êm đềm chỉ muốn được vui chơi nghịch ngợm. Khi ở trong phòng hội nghị nghiêm trang, trước người cha và người thầy nghiêm khắc cũng đành phải ngồi nghe ngoan ngoãn. Khi Lý Trạch Cự, sinh năm 1964, Cha anh là một thương gia giàu có. Do Lý Gia Thành sớm thất học nên ông vô cùng coi trọng việc giáo dục con cái. Lý Trạch Cự được đưa tới học tại ngôi trường danh giá nhất Hồng Kông, Sao Paulo, từ tiểu học đến trung học. Có lẽ là dưới sự ân cần dạy bảo của cha, Lý Trạch Cự trong trường luôn là một đứa trẻ khá khiêm tốn. Lý Trạch Khải lúc nhỏ cũng giống như anh trai, không thể hiện nổi bật tại ngôi trường danh tiếng ấy. Chưa đầy 14 tuổi, Lý Trạch Cự học dự bị đại học tại Bắc Mỹ. Những người bạn Mỹ, bất luận dù là con nhà quyền quý hay dân thường, tất cả đều có ý thức độc lập rất mạnh. Mắt thấy, tai nghe, Lý Trạch Cự nhanh chóng quen với cuộc sống độc lập. Lý Gia Thành đã nghiêm khắc dạy con từ khi chúng còn nhỏ. Ông yêu cầu con trai trong cuộc sống phải vừa cần cù, vừa tiết kiệm, không được phô trương. Trong sự nghiệp phải chú trọng danh dự, giữ chữ tín là hàng đầu. Ông đặc biệt dạy dỗ con trai phải suy nghĩ đến lợi ích của đối phương, không được chiếm lợi thế của bất kỳ ai, phải nỗ lực làm việc. Khi hai anh em khoảng 8-9 tuổi, Lý Gia Thành mở cuộc họp hội đồng quản trị, liền để hai con ngồi ở vị trí chính thức tham dự hội nghị. Lúc đầu, hai anh em cảm thấy rất hiếu kỳ, mở to mắt và chăm chú lắng nghe cha và các vị đồng sự trong ban giám đốc thảo luận công việc. Có lúc mọi người tranh luận đến mặt đỏ tía tai, hùng hùng hổ hổ. Hai anh em sợ tới phát khóc. Lý Gia Thành nói, con đừng sợ, chúng ta cãi nhau về công việc là chuyện bình thường, không tranh cãi thì không ra vấn đề. Những thành viên ban giám đốc, người tán thành, người phản đối, tranh luận không nghỉ. Lúc này, Lý Trạch Cự đứng trên ghế nói, cha, con phản đối ý kiến của cha, con cho rằng nên lấy 11% cổ phần, có thể kiếm được nhiều tiền. Cậu em Lý Trạch Khải cũng vội nói, đúng ạ, chỉ có kẻ ngốc mới lấy 9% cổ phần thôi. Người cha và các đồng nghiệp đều không nhịn được cười. Ông nói, các con, kiến thức trong kinh doanh vô cùng sâu rộng, không phải đơn giản chỉ là 1+1. Con tưởng lấy 11% sẽ phát đại tài, nhưng ngược lại sẽ không phát triển được. Con chỉ lấy 9% thôi, thì sự giàu có sẽ ầm ầm chạy tới bên con đấy. Sau này, hai anh em Lý Trạch Cự khi đã tốt nghiệp với thành tích xuất sắc tại Đại học Stanford của Mỹ, tưởng rằng có thể phát triển tài năng tại công ty của cha. Nhưng Lý Gia Thành đã nói với vẻ trầm tư, tập đoàn của ta không cần các con. Hai anh em đều vô cùng kinh ngạc, nói, cha, đừng trêu chúng con, cha nhiều công ty thế mà không thể sắp xếp cho bọn con một công việc sao? Lý Gia Thành nói, đừng nói ta chỉ có hai đứa con trai. Dù 20 đứa ta cũng sắp xếp được, nhưng ta nghĩ hay là các con tự mình đi đánh thiên hạ để thực tế chứng minh xem các con có đủ khả năng đến tập đoàn của ta làm việc hay không. Hai anh em lúc này mới nhận ra rằng hóa ra cha họ muốn đẩy họ ra xã hội chịu nắng mưa gió bão rèn luyện thành tài. Hai anh em đến Canada, Lý Trạch Cự mở một công ty bất động sản, Lý Trạch Khải trở thành người hợp tác trẻ nhất của ngân hàng đầu tư Toronto. Lý Gia Thành ở Hồng Kông thường xuyên gọi điện thoại hỏi hai anh em xem có gì khó khăn cần ông giúp hay không. Hai anh em đều nói rằng cảm ơn sự quan tâm của cha, khó khăn đương nhiên là có nhưng chúng con tự giải quyết được. Thực ra là Lý Gia Thành mà không nghĩ mình sẽ giúp các con giải quyết khó khăn. Đương nhiên hai anh em cũng hiểu rõ cha nhất, dù họ có thực sự cầu cứu đến ông cũng sẽ không chịu giúp. Sự lạnh lùng của Lý Gia Thành khiến người ta có cảm giác như ông không hề có chút tình thương nào. Nhưng hai anh em đều hiểu dụng ý của ông. Hai anh em đã khắc phục rất nhiều khó khăn khó mà tưởng tượng tại Canada, khiến công ty và ngân hàng của họ có tiếng tăm và trở thành những nhân vật có tiếng trong giới kinh doanh Canada. 2 năm sau, Lý Gia Thành gọi hai anh em về Hồng Kông, nói với vẻ đầy tự hào, các con làm tốt lắm, có thể làm việc tại tập đoàn của ta rồi. Và ông trực tiếp giảng dạy cho họ một số kinh nghiệm, chú trọng đến danh dự bản thân, nỗ lực làm việc, đối xử tốt với người khác, giữ chữ tín, như vậy sẽ giúp ích cho sự nghiệp của các con. Lý Gia Thành đã vui mừng nhìn thấy sự trưởng thành nhanh chóng và thành tích xuất sắc trong công việc của hai người con trai. Cuối cùng, ông có thể an tâm tuyên bố nghỉ hưu. Mỗi khi mọi người tán thưởng hai anh em, Lý Trạch Cự nói, Cảm ơn cha tôi đã dạy dỗ chúng tôi từ tấm bé. Đó chính là người giáo viên thương mại tốt nhất. Nhất là quan điểm không kiếm tiền. Điều chủ yếu nhất mà chúng tôi học được từ cha khi ở bên ông là làm một thương nhân chân chính như thế nào. Lý Gia Thành luôn rất tán thưởng mô hình quản lý gia tộc theo kiểu phương Tây, và có lẽ trung học vị thể, tây học vị dụng chính là đặc điểm của Lý Gia Thành. Kế thừa sự nghiệp gia tộc cũng giống như vậy. Đối với ông, đảm bảo duy trì sự ổn định lâu dài của sự nghiệp gia tộc là việc quan trọng đầu tiên. Ngoài việc thông qua tiền vốn của gia tộc để quản lý sản nghiệp vĩ đại ra, một việc quan trọng khác nữa là chọn người kế nhiệm như thế nào. Lý Gia Thành biểu thị, tôi là chủ tịch hội đồng quản trị, tôi có thể lấy kinh nghiệm của mình về môi trường kinh doanh để đề ra những ý kiến, sách lược đúng đắn và đầy đủ, cùng các đồng sự cốt cán, nghiên cứu, phương kế phát triển tập đoàn. Lý Trạch Cự là tổng giám đốc của Trường Giang Thực Nghiệp. Tất cả mọi hoạt động thường nhật của tập đoàn đều do anh ta phụ trách. Trạch Khải cũng là phó chủ tịch của Hòa Ký Hoàng Phố, và sự nghiệp hiện nay của Hòa Ký Hoàng Phố đã theo xu thế toàn cầu hóa. Tổng công ty tập đoàn và các công ty con có giai tầng và tổ chức quản lý trong sạch, vững vàng. Rất nhiều người cốt cách ưu tú đều đã cùng làm việc với tôi nhiều năm. Có thể dựa vào sự trung thành của họ, đây là một tập đoàn cùng hợp tác, cùng phát triển, không thể chỉ dựa vào mấy người lãnh đạo. Lý Trạch Khải lại bỏ bao tâm huyết để xây dựng sự nghiệp của mình. Hiện nay, ông đang là chủ tịch của Doanh Động. Hai anh em so với người khác đều có nền tảng phát triển tốt. Nỗ lực là cần thiết, thành công cũng là điều cần thiết. Quan trọng là hiểu được sự phục vụ, tạo nên của cải cho cổ đông, quan tâm đến xã hội. Còn vấn đề người kế nghiệp, tôi vẫn còn rất khỏe mạnh, vẫn chưa có ý định nghỉ hưu. Trường Giang Thực Nghiệp và Hòa Ký Hoàng Phố đã xây dựng được giai tầng quản lý lớn mạnh và chuyên nghiệp. Giờ tôi không phải lo lắng ưu tư gì. Tương lai một ngày, nếu tôi muốn để chúng kế nghiệp, tôi tin sẽ không thể xảy ra vấn đề gì. Trí tuệ kinh doanh. Giáo dục trẻ thì những lời nói, việc làm của cha đều phải mẫu mực. Đồng thời, Lý Gia Thành, lời nói và hành động chuẩn mực, dạy dỗ bằng cả tình yêu thương, yêu cầu nghiêm khắc với các con và bản thân. Tổng quan hơn nửa cuộc đời đấu tranh sinh nhai, cho dù là thời kỳ làm thuê hay là thời kỳ hưng vượng, ông vẫn vô cùng chú trọng hành vi và hình ảnh của bản thân. Mỗi lời nói và hành động từ xưa tới nay của ông đều rất cẩn trọng. Nội dung tiếp theo trong chương 2 của quyển sách mà kho sách nói.com.vn sẽ gửi tới quý thính giả ngay sau đây, đó là nhân viên đã nuôi sống công ty. Cao ốc Trường Giang của Bắc Giác là tòa cao ốc công nghiệp đầu tiên mà Lý Gia Thành có, là vùng căn cứ địa cũ mà ông nhờ đó giành được chức đại vương hoa nhựa. Sau khi tham gia vào thị trường bất động sản và cổ phiếu thuận lợi, mọi người đều tưởng rằng ông sẽ sớm từ bỏ ngành sản xuất hoa nhựa. Một lần nọ, tài nữ của Hương Giang, Lâm Yến Ni chuẩn bị khai trương công ty quảng cáo và đi khắp nơi tìm địa điểm làm văn phòng. Khi tới cao ốc Trường Giang, phát hiện Lý Gia Thành vẫn đang sản xuất hoa nhựa, thì cô Lâm vô cùng kinh ngạc và không thể giải thích nổi. Mọi người đều biết rằng hoa nhựa lúc này đã sớm qua thời kỳ hoàng kim, và bây giờ khó mà kiếm ra tiền từ đó. Doanh thu của Trường Giang Thực Nghiệp lúc này đã rất khả quan, thì việc sản xuất hoa nhựa xem ra chỉ thu lợi nhuận ít ỏi. Đối với Trường Giang Thực Nghiệp mà nói thì cũng chỉ như muối bỏ bể, cũng không còn giúp ích nhiều cho công ty. Cho dù là như vậy, Trường Giang Thực Nghiệp vẫn đang duy trì việc sản xuất hoa nhựa với số lượng hạn chế. Cô Lâm suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng đã hiểu được dụng ý của Lý Gia Thành. Không nằm ngoài mục đích báo đáp những nhân viên cũ, ông muốn dành cho họ một kế sinh nhai. Bởi thế mà cô Lâm đã viết: sau khi thuê cao ốc Trường Giang, xưởng hoa nhựa đã đóng cửa, song những nhân viên già ấy vẫn được sắp xếp công việc quản lý mọi việc trong tòa nhà. Đối với những nhân viên này, ông ấy luôn nhìn thấy những hồi ức quá khứ. Cách nhìn của Lâm Yến Ni rất có đạo lý. Lý Gia Thành đúng là rất nhớ quá khứ. Và đối với sự giúp đỡ của những nhân viên cũ này, trong thời kỳ ông khởi nghiệp, ông luôn bày tỏ tấm lòng cảm ơn với họ. Một lần, có người đã hỏi Lý Gia Thành tại sao còn gánh cái gánh nặng nhân viên cũ. Lý Gia Thành đáp, một doanh nghiệp cũng giống như một gia đình, họ chính là những công thần của doanh nghiệp. Lý là đáng có được sự đãi ngộ như vậy. Giờ họ đã già rồi, họ trở thành vãn bối, chúng ta nên có nghĩa vụ chăm sóc họ. Người này đã thốt lên kinh ngạc. Tinh thần của Lý tiên sinh đúng là đáng quý. Ở Hồng Kông hiện nay, không ít ông chủ khi thấy nhân viên của mình già là cho họ ra đi. Ngài lại không làm thế. Những nhân viên này trước đã sống nhờ xưởng của ngài. Giờ xưởng không còn nữa, ngài nên cho họ nghỉ đi thôi. Lý Gia Thành vội giải thích. Ngàn vạn lần không được nói như vậy. Ông chủ nuôi nhân viên là quan điểm theo mô hình cũ. Quan niệm về doanh nghiệp hiện đại cần là nhân viên nuôi ông chủ, nuôi công ty. Thương nhân tất cả vì lợi nhuận, tất cả không ngoài mục đích kiếm tiền. Thương nhân không phải là nhà từ thiện. Công xưởng không hiệu quả, đóng cửa là điều đương nhiên cần làm. Đều nói thương gia là vô tình, nhưng Lý Gia Thành lại có thể biến cái vô tình thành hữu tình, khiến mọi người phải cảm động. Quan niệm nhân viên nuôi ông chủ, nuôi công ty của Lý Gia Thành phù hợp với tư tưởng quản lý của người hiện đại, đáng được chúng ta suy nghĩ một cách sâu sắc, có thể cho chúng ta nhiều cái nhìn mới. Đúng vậy, nếu không có sự cống hiến tận tâm tận lực của những nhân viên quảng đại, bất luận ông chủ có bao nhiêu tài năng cũng không thể thành công. Ngược lại, doanh nghiệp giàu tinh thần gắn bó, nhân viên đoàn kết, trung thành, nguyện vì ông chủ mà không tiếc sức lực, doanh nghiệp này nhất định có tiền đồ rộng lớn. Lý Gia Thành khi bàn đến mối quan hệ giữa nhân viên và công ty, ông nói, có thể tự hào mà nói rằng một doanh nghiệp lớn giống như một gia đình, mỗi nhân viên đều là một phần tử của gia đình đó. Nhân viên kiếm tiền cho công ty là người có cống hiến với công ty. Tôi luôn luôn nghĩ như thế này. Tuy áp lực mà ông chủ chịu là rất lớn, nhưng những thứ mà ông chủ có được cũng nhiều hơn nhân viên. Tôi luôn không quên tự nhắc nhở mình phải nghĩ đến nhân viên nhiều hơn để họ có được lợi ích mà họ đáng được hưởng. Có lẽ có người sẽ dùng cụm từ mũ áo đường hoàng để hình dung những lời nói này của Lý Gia Thành và cho rằng ông nói như vậy chẳng qua là nhằm mua lòng người. Kỳ thực chỉ cần nhìn vào hành động của ông là đủ. Ông sắp xếp công việc ổn định cho những nhân viên già. Rõ ràng đó là chuyện có thực. Cho dù ông làm như vậy là chân thành hay là mua lòng người thì cũng là điều tốt đẹp trong sự nghiệp của ông, khiến người khác phải đánh giá ông bằng cái nhìn chân thành. Ông chủ bình thường chỉ muốn lợi dụng nhân viên và không muốn nghĩ cho lợi ích của họ. Một khi thấy không còn có lợi thì sẵn sàng đẩy họ đi. Như vậy nhân viên sẽ không dám gửi gắm cả tương lai sau này vào ông chủ, trong lòng chỉ muốn tìm đường đi cho bản thân mình. Có tài năng cũng không muốn bỏ ra, như vậy có lợi cho ai? Chỉ thiệt đơn thiệt kép mà thôi. Trí tuệ kinh doanh. Lý Gia Thành nói, ông chủ nuôi nhân viên là quan điểm theo mô hình cũ, quan niệm về doanh nghiệp hiện đại là nhân viên nuôi ông chủ, nuôi công ty. Quan niệm này của Lý Gia Thành phù hợp với tư tưởng quản lý hiện đại, đáng được suy nghĩ sâu sắc và có thể cho chúng ta nhiều cái nhìn mới. 9. Xây dựng mối giao lưu tốt đẹp. Một người quản lý thành công luôn chấp nhận lắng nghe ý kiến của nhân viên và thể hiện thành ý hợp tác nhóm. Hơn nữa, có thể đủ nhẫn nại để lắng nghe và học tập kinh nghiệm từ những đồng sự. Đây là một trong những nhân tố quan trọng để lãnh đạo có thể thành công. Lý Gia Thành đã sáng tạo câu chuyện thần thoại về một người tay không trở nên giàu có bậc nhất Hồng Kông. Trong đó cố nhiên có cái nhìn chiến lược trong kinh doanh và sự quyết đoán kịp thời trong các quyết sách. Nhưng ông cũng rất coi trọng sự giao lưu. Đây cũng là một nguyên nhân lớn. Lý Gia Thành cho rằng quản lý doanh nghiệp mấu chốt nằm ở nhân tính hóa. Chỉ có thông qua giao lưu, hợp tác một cách hữu hiệu với nhân viên, cùng có sự lý giải và hiểu rõ ràng tầm quản lý, thì tổ chức doanh nghiệp mới có thể phát huy tác dụng một cách hiệu quả. Người quản lý doanh nghiệp bao gồm chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc, các giám đốc và chủ quản các bộ phận. Những thông tin được truyền đạt một cách thẳng thắn, trung thực của những lãnh đạo này đều sẽ ảnh hưởng một cách sâu sắc tới hành vi của nhân viên. Quản lý là một môn nghệ thuật cao thâm, cũng là một công việc khó khăn. Giao lưu là nhiệm vụ vô cùng to lớn trong quá trình quản lý. Những người trong gia đình, trong chủng tộc, văn hóa, tín ngưỡng và thời đại khác nhau sẽ có phương cách giao lưu khác nhau. Khi người quản lý tưởng rằng bản thân mình nói đã rất rõ ràng thì có thể là nhân viên chưa nghe rõ hoặc sai trong cách hiểu, khiến việc giao lưu trở nên khó khăn và phức tạp hơn. Giao lưu hợp tác không tốt đẹp sẽ dẫn tới nhiều vấn đề khiến chúng ta khó tránh né. Sự thiếu tận tâm khiến hiệu suất giảm, chất lượng sản phẩm và dịch vụ không tốt khiến giá thành tăng cao. Có nhiều nhà quản lý ở phương diện giao lưu cảm thấy lực bất tòng tâm thì tùy tiện lấy lý do biện minh cho bạn. Đưa vấn đề đại sự thành chuyện nhỏ, nói giao lưu chỉ là bé tí, mọi nhân viên đều không hiểu được lòng tôi. Nhân viên không có nghĩa vụ thiên bẩm là phải hiểu lòng ông chủ. Như vậy sẽ chỉ làm tăng thêm sự khó chịu và hiểu lầm giữa hai bên. Lý Gia Thành cho rằng quản lý giao lưu tốt đẹp có thể giúp lãnh đạo và cấp dưới cùng đồng tâm hiệp lực. Mọi người có thể thống nhất ý kiến, tạo nên ưu thế cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh cho doanh nghiệp. Ngược lại, doanh nghiệp mà sự giao lưu không tốt, loạn thông tin nội bộ, nhiệt huyết của nhân viên cũng giảm đi và hơn nữa còn ảnh hưởng đến toàn bộ hình ảnh và hiệu quả của công ty. Người quản lý doanh nghiệp ưu tú biết rằng phải tạo nên môi trường làm việc cởi mở, hợp tác, tín nhiệm, coi trọng và cùng chia sẻ thông tin với toàn thể nhân viên. Như vậy không chỉ giữ lại những nhân viên ưu tú mà còn có thể thu hút thêm nhiều những nhân viên ưu tú nữa vào công ty. Có thể nói, ý nghĩa của giao lưu là trao đổi bàn bạc chung, tức là những thành viên của tổ chức nhất thiết trao đổi và cùng hỗ trợ về hình thức tư duy với nhau. Cho đến khi ý kiến của những người tham gia bàn luận đi đến một nhận thức chung, nói một cách giản đơn, chính là để người khác hiểu được bản ý của mình và mình hiểu rõ ý kiến của người khác. Chỉ có đạt được nhận thức chung mới có thể cho rằng giao lưu đạt hiệu quả. Trong tổ chức, các thành viên càng đa dạng hóa thì càng có nhiều sự khác biệt, càng cần các thành viên thực hiện việc giao lưu một cách hiệu quả. Trong giao lưu của tổ chức, lời lẽ là con đường trực tiếp nhất, quan trọng nhất và thường thấy nhất. Đó là lời lẽ sử dụng có hiệu quả trong việc giao lưu sẽ quyết định sự lắng nghe. Coi là đoàn thể, năng lực khuynh hướng lắng nghe của thành viên là điều kiện tất yếu bảo đảm tổ chức giao lưu hiệu quả và hưng thịnh sinh mệnh của mình. Coi là cá thể, muốn giành được vị trí trong một đoàn thể thì việc biết lắng nghe là yêu cầu cơ bản. Có nghiên cứu chỉ ra rằng học sinh của những người thầy biết lắng nghe sẽ thành công hơn học sinh của những người thầy không biết lắng nghe. Trong công việc, lắng nghe đã được xem như là một trong những kỹ năng tất yếu quan trọng để giành được chức vị và năng lực quản lý. Có nhiều người không hiểu kỹ xảo của giao lưu, họ cho rằng giao lưu tức chính là tôi muốn nói gì thì nói thế. Nếu những thành viên khác trong tổ chức không thích cũng chẳng có cách nào né tránh. Trên sự thực, như vậy thì việc giao lưu không đạt kết quả và còn không bằng không giao lưu. Tình hình chúng ta thường nhìn thấy là công ty đang họp, chỉ một mình ông chủ nói, người khác chỉ nhìn văn bản hoặc không thể hiện thái độ gì. Ông chủ trưng cầu ý kiến, ai nấy đều gật đầu tán thành, mà cũng chỉ có thể gật đầu tán thành bởi nhân viên không có cơ hội để mở miệng. Hành vi của người quản lý chính là hình mẫu tốt nhất cho nhân viên. Và còn phương thức một mình một người sử dụng thời gian đại diện cho cấp ưu tiên được làm chuyện này chuyện nọ. Có thể thấy, người này coi trọng hay không coi trọng chuyện gì. Nếu lãnh đạo đồng ý giao lưu, tốn thêm chút thời gian để giao lưu, nhất định có thể mang lại nhiều điều hay và mới mẻ cho người quản lý khác, để mọi người biết giao lưu là chuyện quan trọng nhất trong công ty. Lý Gia Thành là một người thích giao lưu. Ông cho rằng, trong một tổ chức, muốn giao lưu một cách hiệu quả với người khác cần thiết phải hiểu được sự lắng nghe là gì. Lý Gia Thành thường xuyên giảng giải về vấn đề triết học này bằng câu chuyện cổ. Trong rừng sâu có một cây bị đổ, vì ở tận sâu trong rừng nên không có người nghe thấy. Vậy thì có thể nói nó phát ra âm thanh hay không? Ông mượn câu chuyện đó để nói về đạo lý. Lý Gia Thành hỏi lại, trong một tập thể, nếu khi bạn nói mà không ai nghe, vậy có thể xem là bạn đã thực hiện hành động giao lưu không? Nhiều người quản lý luôn đặt tiền cảnh treo trên đầu lưỡi, lại quên mất rằng tiền cảnh chỉ là một mục tiêu, là sự miêu tả về tương lai. Tiền cảnh có thể giúp mọi người hiểu những thành quả cuối cùng là sẽ như thế nào, làm người ta hiểu rõ chuyện gì nên làm nhất trong thời khắc đối mặt với các quyết định, là một kiểu kết quả của hành động và thi hành mà không phải là một quá trình. Nhiều nhà quản lý doanh nghiệp tiêu tốn phần lớn thời gian, công sức và tiền bạc vào những khẩu hiệu và tuyên ngôn, nhưng hiệu quả đạt được lại quá nhỏ bé, bởi kêu gọi khẩu hiệu rất đơn giản. Cái khó là để tất cả mọi người đều tin tưởng vào những tuyên ngôn và giá trị quan này. Như vậy, cần một kiểu giao lưu song phương và không phải một kiểu tuyên truyền. Cho nên, muốn tập trung được ý kiến, muốn nhân viên sản sinh nhiệt huyết trong công việc, đưa tất cả nhân viên hướng tới mục tiêu chung, thì khả năng giao lưu là vô cùng quan trọng. Chính là ở phương diện này, Lý Gia Thành đã cho chúng ta một điển hình. Trí tuệ kinh doanh. Người quản lý doanh nghiệp ưu tú biết rằng phải tạo nên môi trường làm việc cởi mở, hợp tác, tín nhiệm, coi trọng và cùng chia sẻ thông tin với toàn thể nhân viên. Như vậy, không chỉ giữ lại những nhân viên ưu tú mà còn có thể thu hút thêm nhiều những nhân viên ưu tú nữa vào công ty. Lý Gia Thành là một người thích giao lưu. Ông cho rằng trong một tổ chức muốn giao lưu một cách hiệu quả với người khác, cần thiết phải hiểu được sự lắng nghe là gì. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn sẽ gửi tới quý thính giả nội dung thứ 10 của chương 2 của quyển sách Binh pháp lãnh đạo của Lý Gia Thành. 10. Không bỏ trứng vào cùng một rổ. Nếu như nói kinh doanh cần sự mạo hiểm, thì bảo hiểm lại là một nhân tố có tầm quan trọng lớn hơn. Không bỏ trứng vào cùng một rổ là một trong những nguyên tắc bảo hiểm thành công nhất, và Lý Gia Thành chính là một người thông minh, luôn kiên trì với nguyên tắc vàng này. Ở thập kỷ 80, trong mắt rất nhiều doanh nhân thì phát triển sự nghiệp tại quê hương là ổn định nhất. Nhưng Lý Gia Thành lại không nghĩ như vậy. Điều này một phần là do ông sống tại thành phố cảng mở toàn diện Hồng Kông, và do ông đã nhìn thấy rõ đại xu thế toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới. Lý Gia Thành trong những năm 80 của thế kỷ 20 là người tiên phong tiến quân ra nước ngoài. Trước khi hành động có quy mô lớn, Lý Gia Thành đã thử đầu tư ra nước ngoài. Năm 1977, lần đầu tiên ông mua bất động sản tại Vancouver, Canada. Năm 1981, Lý Gia Thành bỏ ra trên 200 triệu đô la Hồng Kông để mua cao ốc thương mại tại Hughes Dayton của Mỹ. Cùng năm đó, ông một lần nữa chi ra trên 600 triệu đô la Hồng Kông để mua khách sạn Hilton Toronto của Canada. Chỉ trong một thời gian ngắn, công ty Lý Gia Thành đã có trên 28 tòa cao ốc tại Bắc Mỹ. Tháng 12 năm 1986, dưới sự giới thiệu của Ngân hàng Thương mại Quốc gia Canada, gia tộc họ Lý và Hòa Ký Hoàng Phố đã đầu tư 320 triệu đô la Hồng Kông để mua 52% cổ phần công ty mỏ Husky Oil của Canada. Lúc đó giá dầu mỏ trên thế giới đang sụt giảm, cổ phiếu dầu mỏ cũng theo đó mà giảm sút. Nhìn thấy những cơ hội tuyệt vời từ ngành công nghiệp dầu mỏ, ông đã thực hiện một giao dịch theo đúng tính toán. Đây là khoản tiền đầu tư Hồng Kông lớn nhất chảy vào Canada lúc bấy giờ, không chỉ làm kinh động cả Canada mà còn gây ra cơn chấn động trong giới thương mại Hồng Kông. Lý Gia Thành đã tiến hành đồng bộ bước đầu tại Anh và Canada. Năm 1986, Lý Gia Thành chi 600 triệu đô la Hồng Kông thu mua gần 5% cổ phần của công ty Peterson ở Anh. Công ty này có những ngành kinh doanh như tờ Thời báo Tài chính nổi tiếng toàn thế giới và có quyền lợi ở ngân hàng đầu tư Lazada tại London, Paris, New York. Các cổ đông của công ty này đã sớm có thông tin về hành động mua cổ phiếu của Lý Gia Thành. Do đó, họ có thái độ không vui và lo lắng rằng Lý Gia Thành sẽ điều khiển được cả Peterson. Họ không cam tâm để người Hoa làm chủ mình, liền tổ chức mua ngược cổ phiếu. Lý Gia Thành nhìn thấy tình thế bất lợi. Sau nửa năm, ông bán ra cổ phiếu, thu lời 120 triệu đô la Hồng Kông. Năm 1987, Lý Gia Thành nhanh chóng chớp thời cơ đầu tư 372 triệu đô la, mua 5% cổ phần công ty vô tuyến điện báo Anh Quốc. Cho dù Lý Gia Thành trở thành đại cổ đông của công ty công chúng này, nhưng ông lại không thể trở thành thành viên của ban giám đốc. Nguyên nhân là với mục đích tránh để Lý Gia Thành được hưởng lợi lớn, công ty này đã nắm chắc tầng quản lý đại quyền. Vậy là đến năm 1990, Lý Gia Thành nhân cơ hội cổ phiếu tăng giá, liền tranh thủ kiếm 1 triệu đô la. Năm 1989, Lý Gia Thành và Mã Thế Dân thu mua thành công ngành điện thoại di động theo phương thức tổ ong của tập đoàn Quaran nước Anh. Đây trở thành cứ điểm trọng yếu để Hòa Ký Hoàng Phố khai thác thị trường viễn thông châu Mỹ. Trên con đường phát triển của mình, Lý Gia Thành tiếp tục tấn công vào thị trường nước Mỹ. Năm 1990, ông mua 50% cổ phần có giá trị chứng khoán là 3 tỷ USD của ngân hàng Columbia. Con số lần này tương đương khoảng 10 tỷ đô la Hồng Kông. Tuy nhiên, do ngân hàng có nhiều vấn đề phiền hà nên phải trải qua nhiều hoạt động tố tụng pháp luật phức tạp. Kết quả là kế hoạch đầu tư của Lý Gia Thành bị dừng lại. Tháng 3 năm 1992, Lý Gia Thành, Quách Hạc Niên, hai vị thương gia lớn nhất giới thương gia Hồng Kông, qua sự giới thiệu của chủ tịch tập đoàn siêu thị Bát Bách Bản, đã chi ra một số tiền vốn lớn là 6 tỷ đô la Hồng Kông để chuyển sang phát triển bất động sản tại Nhật Bản. Hoạt động kinh doanh của Lý Gia Thành đã gây ra cơn chấn động trong giới thương mại Nhật Bản, con rồng lớn của nền kinh tế châu Á. Lý Gia Thành từng trả lời các nhà báo rằng thương nhân Hồng Kông cũng giống như những thương nhân Nhật Bản, có cảm giác nước mình quá nhỏ, vì thế cần mang vốn đi tìm con đường mới. Nói một câu mà mọi người đều hiểu, đó chính là không bỏ trứng vào cùng một rổ. Song xét trên góc độ kinh doanh tư bản, điều càng hấp dẫn người khác là so với việc nói là ông đầu tư xuyên quốc gia, chẳng thà nói ông khí phách lớn, dám đầu tư ra nước ngoài. Đây chính là điểm thể hiện cụ thể nguyên tắc đầu tư không bỏ trứng vào cùng một rổ, là điểm mà tất cả các thương gia nên học tập. Trí tuệ kinh doanh. Kinh doanh cần sự mạo hiểm, nhưng lại càng cần sự bảo hiểm. Không bỏ trứng vào cùng một rổ là một trong những nguyên tắc bảo hiểm thành công nhất. Và Lý Gia Thành chính là một người thông minh luôn kiên trì với nguyên tắc vàng này. 11. Ngăn chặn triệt để cơ cấu cồng kềnh trong tổ chức doanh nghiệp. Cồng kềnh trong tổ chức luôn là bạo bệnh của nhiều doanh nghiệp. Tổ chức cồng kềnh sẽ dễ dàng hình thành nên cơ chế quan liêu, quyết sách dè dà, quản lý không đến nơi đến chốn, thói hư tật xấu phát sinh, và tất nhiên kết quả kinh doanh sẽ không đạt như mong đợi. Hơn nữa, một tổ chức không kiện toàn sẽ dễ xuất hiện sự thiên vị không có lợi cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Tại nước Mỹ, phần lớn các doanh nghiệp thành công có số lượng nhân viên hành chính rất nhỏ. Nhiều công ty số lao động là 40 đến 50 nghìn người hoặc có thể lớn hơn, nhưng nhân viên hành chính của họ không vượt quá con số 100. Do tổ chức đơn giản nên nhân sự cũng tinh giản, hiệu quả công việc rất cao. Phương thức được áp dụng chủ yếu trong việc tinh giản cơ cấu tổ chức được họ duy trì để đạt hiệu quả cao là 1. Làm phẫu thuật mà không cần vung dao. Đây là phương pháp được các công ty ô tô áp dụng phổ biến. Dưới tiền đề tinh giản tổng thể, phản đối làm thẳng tay, cái gì cần giảm thì giảm, cái gì cần tăng vẫn phải tăng. Xuất phát từ nhu cầu thực tế của quản lý, tinh giản cần làm một cách dứt khoát, gọn gàng. 2. Cắt giảm nhân viên phải tiến hành cùng với việc điều chỉnh cơ cấu và kế hoạch. trong đó bao gồm phá bỏ cơ cấu lặp lại, giải phóng quyền quyết định, giản hóa chế độ báo cáo chỉ thị, bỏ một số kế hoạch. 3. Đối với những nhân viên đã nghỉ hưu, mọi vị trí trống khuyết không được rõ ràng thì không được bổ khuyết tùy tiện, và chỗ trống đó sẽ tự tiêu hao đi. Đối với nhân viên đang làm việc, không dễ dàng cất nhắc đề bạt, nên áp dụng nhiều phương pháp mở rộng phạm vi chức vụ để khuyến khích, từ đó giảm dần tầng quản lý. 4. Vấn đề cồng kềnh trong cơ cấu tổ chức doanh nghiệp và quá nhiều nhân viên không thể ổn định ngay chỉ sau một lần tinh giản, nên chú ý và giải quyết vấn đề này một cách thường xuyên, tiến hành tinh giản mang tính chu kỳ. Chuyên gia quản lý nổi tiếng Peter Adam nói, vấn đề chúng ta bàn tới là rất nhiều công ty lớn mà kinh doanh không tốt khi xử lý những vấn đề phức tạp, luôn luôn áp dụng cách phản ứng quá lý tính, tức là giải quyết vấn đề thì nghiên cứu một cách kỹ lưỡng, thường xuyên xây dựng các tổ nhóm, thu nhập thêm nhiều tư liệu hoặc là xây dựng thêm nhiều hệ thống thông tin. Nhưng chính sự phức tạp lại rất dễ dàng dẫn chúng ta đến với sự cứng nhắc, không nhạy bén, khiến rất nhiều công ty không có được những phản ứng linh hoạt đối với sự thay đổi của thế giới. Lý Gia Thành từng nói, hiện nay quy mô của tổ chức rất lớn, dù cơ cấu tổ chức có thể lớn nhưng tuyệt đối không thể cồng kềnh. Toàn bộ giai đoạn quản lý, ngoài việc phải kết hợp một cách chặt chẽ, mật thiết, thì cần thiết có hiệu quả, có sáng tạo. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn tạo ra được quyết sách, sau đó phối hợp thực hiện một cách toàn diện. Lý Gia Thành nhấn mạnh, một doanh nghiệp tốt nhất định phải có một tổ chức tốt. Ông chân thành nói, cơ cấu lớn cần thiết phải dựa vào tổ chức. Trong một doanh nghiệp chừng 20 đến 30 người, lãnh đạo đi trước nhất sẽ có được thành công nhất. Khi quy mô mở rộng ra khoảng vài trăm người, lãnh đạo vẫn phải tham gia công việc, nhưng không nhất định phải là người tiên phong. Càng mở rộng, càng phải dựa vào tổ chức, nếu không sẽ sớm bị vấp ngã. Những ví dụ như vậy không hề ít, kể cả những ngân hàng hơn 100 năm cũng sẽ có lúc sụp đổ. Trong doanh nghiệp của Lý Gia hiện nay, Lý Gia Thành đã tạo nên sự phối hợp vô cùng nhịp nhàng. Ông luôn có khả năng đưa ra phương án giải quyết đối với mọi vấn đề bất ngờ. Bên cạnh đó, ông phát triển một ban nội các để chế định các sách lược. Điều này được thể hiện trong hoạt động của hệ thống Trường Hòa và được rất nhiều người ngưỡng mộ. Như miêu tả của Murray, người nước ngoài nổi tiếng tại Hoa Ký Hoàng Phố, nếu tôi cảm thấy viễn thông có tiềm lực phát triển và Lý tiên sinh cho rằng điều đó là thích hợp, chúng tôi liền lập tức bắt tay vào thực hiện. Lý tiên sinh đam mê với lĩnh vực năng lượng, nếu mọi người đồng ý thì chúng tôi sẽ nhanh chóng đi tìm cơ hội đầu tư. Trong một tập đoàn lớn như Trường Giang Thực Nghiệp, Hoa Ký Hoàng Phố, có thể đưa ra những quyết định nhanh chóng mang tính linh hoạt như vậy quả vô cùng quan trọng, và nội các chúng tôi đã có thể làm được điều này. Khi xác định được mục tiêu thu mua, giống như thương nhân Âu Mỹ, Lý Gia Thành sẽ triệu tập cấp dưới, thu thập tình hình, tiến hành phân tích toàn diện. Sau đó, khi đã nắm chắc mọi vấn đề, ông sẽ tiến hành giao dịch lớn. Và ông cũng không bao giờ thấy hối hận trước quyết định của mình. Khi Lý Gia Thành đưa ra quyết định trọng đại thì điều quan trọng nhất là con số, và điều nhấn mạnh nhất lại là công tác chuẩn bị. Ông chỉ rõ, mỗi một quyết định đều phải thông qua những nghiên cứu có liên quan tới nhân viên, phải nhận được sự ủng hộ của các con số. Tôi rất lưu ý đến con số, tất cả các con số nhất định phải chính xác. Mỗi một lần hội nghị tôi đều nói thẳng vào vấn đề, không có nhiều câu thừa. Trước khi tiến hành hội nghị, ông sẽ tiếp xúc và tìm hiểu về những vấn đề có liên quan, nghiên cứu tỉ mỉ kiến nghị của nhân viên, thêm đó là các kiến thức chuyên môn của đồng nghiệp. Nếu cấp dưới đưa ra được ý kiến hữu dụng, ông sẽ tiếp thu nhanh chóng. Ông kể trong một lần hội nghị hành chính, chỉ 2 phút trôi qua, ông đã phê chuẩn tất cả các kiến nghị của đồng sự. Cả thế giới hẳn không có một nhân viên hành chính nào có thể nhận được nhanh như thế sự phê chuẩn của giám đốc. Lý Gia Thành quyết sách nhanh, họp nhanh, tác phong nhanh mạnh. Tôi họp rất nhanh, chỉ 45 phút, thực ra là muốn mọi người làm bài tập. Khi bạn đưa ra khó khăn, mời bạn hãy đưa ra phương án giải quyết. Sau đó nói cho tôi biết cách giải quyết tốt nhất. Trong thực tế quản lý, tổ chức sẽ sớm đổ vỡ nếu tồn tại những nhân viên không có năng lực, thiếu lòng trung thành và đạo đức kém. Việc xây dựng được một tổ chức có đầy đủ những tiêu chí cần thiết là điều kiện cơ bản để bảo vệ và thúc đẩy sự phát triển của một doanh nghiệp. Muốn xây dựng một tổ chức đồng tâm hiệp lực, nguyên tắc đầu tiên chính là có thể lắng nghe được những âm thanh trầm. Hỏi bản thân mối quan hệ của tổ chức và bạn. Có điều gì không hài lòng, bạn phải chăng công tư phân minh, khoan hồng đại lượng, có thể chấp nhận sự tự tôn và năng lực sáng tạo của mỗi một con người. Có nguyên tắc và mục tiêu mà không phải là kẻ thực thi thủ cựu. Trí tuệ kinh doanh. Cồng kềnh trong tổ chức luôn là bạo bệnh của rất nhiều doanh nghiệp. Tổ chức cồng kềnh sẽ dễ dàng hình thành nên cơ chế quan liêu, quyết sách dề dà, quản lý không đến nơi đến chốn, thói hư tật xấu phát sinh, và tất nhiên kết quả kinh doanh sẽ không đạt như mong đợi. Hơn nữa, một tổ chức không kiện toàn sẽ dễ xuất hiện sự thiên vị, không có lợi cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Bởi vậy, Lý Gia Thành tiếp thu lý luận quản lý của phương Tây nhằm tránh cho nội bộ doanh nghiệp của ông xuất hiện tình trạng cồng kềnh về cơ cấu tổ chức. Tiếp theo, khosanhnói.com.vn kính mời quý thính giả cùng theo dõi nội dung thứ 12 trong chương 2 của quyển sách Binh pháp lãnh đạo của Lý Gia Thành. 12. Chiến lược phát triển đa nguyên hóa. Học giả nổi tiếng Hàm Bình đã từng nói, doanh nghiệp không thể tiến hành kinh doanh đa nguyên hóa. Doanh nghiệp Trung Quốc càng không thể làm lớn, làm mạnh. Mù quáng mở rộng chỉ có thể đưa doanh nghiệp đến sự thất bại. Nhưng đồng thời ông cũng chỉ ra rằng, kinh doanh đa nguyên hóa của Lý Gia Thành lại là một thành công. Tại sao với chiến lược kinh doanh đa nguyên hóa, phần lớn các doanh nghiệp Trung Quốc đã thất bại mà Lý Gia Thành lại thành công? Lý Gia Thành khởi nghiệp từ việc kinh doanh hoa nhựa, dựa vào sự dũng cảm, mưu trí và tài năng của bản thân để phát triển sự nghiệp. Từ điểm xuất phát đến khi xây dựng tập đoàn Trường Giang Thực Nghiệp, rồi tiếp tục thu mua Hòa Ký Hoàng Phố để phát triển thành hệ thống Trường Hòa. Có thể nói, ông là một nhà doanh nghiệp chân chính. Ông phát triển công xưởng sản xuất nhỏ bé và khiêm tốn thành một tập đoàn kinh tế nổi tiếng. Đây là niềm mơ ước của rất nhiều doanh nghiệp. Lý luận kinh doanh và phương pháp quản lý doanh nghiệp của ông cũng được người khác xem như đạo trong kinh doanh. Lý Gia Thành không chỉ là một nhà doanh nghiệp ưu tú, đồng thời ông còn là một nhà đầu tư thành công. Ông có khả năng quan sát nhạy bén đối với các ngành nghề kinh doanh và có năng lực phán đoán xu thế tương lai vô cùng chính xác. Theo tài liệu của Sở Giao dịch Hồng Kông, năm 2007, ông đã tập hợp một lượng lớn cổ phiếu với mục đích nhằm tránh tổn thất, và năm 2008, nhiều lần tăng dự trữ cổ phiếu các công ty của ông, khiến giá cổ phiếu có xu hướng đi xuống. Ông áp dụng phương pháp kết hợp đầu tư thực với đầu tư cổ phiếu. Sách lược đầu tư này rất giống với Warren Buffett. Điểm khác là Buffett đi thu mua cổ phần của các công ty mà ngành kinh doanh của nó có tiềm lực tăng trưởng và trông chờ tương lai nhờ vào việc tăng giá cổ phiếu và lợi tức đã phân phát để phân chia khoản lợi nhuận lớn của công ty. Còn Lý Gia Thành dựa trên phương diện đầu tư thực, tức là phương thức thông qua các doanh nghiệp hàng đầu trong một ngành kinh doanh nào đó để thành lập nên công ty vốn. Trực tiếp góp vốn và kinh doanh vào ngành này để thu lợi nhuận. Còn ở phương diện đầu tư cổ phiếu, ông cũng thu mua cổ phiếu của công ty lớn kinh doanh tốt nhờ sự tăng giá cổ phiếu để thu lợi nhuận. Từ tháng 3 năm 2007 đến nay, tỷ lệ cổ phiếu khống chế của Lý Gia Thành tại Trường Giang Thực Nghiệp tăng từ 39,03% lên đến 40%. Và so sánh giá trị cổ phiếu Trường Giang Thực Nghiệp trên thị trường mà Lý Gia Thành đang duy trì là khoảng 87,5 tỷ đô la Hồng Kông đầu năm 2007. Đến tháng 7 cùng năm, sau một lần tăng giá trị cổ phiếu gần đây của Trường Giang Thực Nghiệp, thì giá trị cổ phiếu trên thị trường của Lý Gia Thành đã đạt tới trên 102,2 tỷ đô la Hồng Kông, tăng khoảng 14,7 tỷ đô la Hồng Kông. Trong hành vi đầu tư, ông luôn quán triệt triệt để nguyên tắc thấp mua, tắt bán. Từ năm 2007, mỗi lần mở họp báo truyền thông, Lý Gia Thành đều nhắc nhở mọi người phải cẩn trọng trong đầu tư. Tháng 5 năm 2007, ông trực tiếp biểu thị nỗi lo lắng của mình về sự nóng lên của thị trường cổ phiếu nội địa, cho rằng thị trường cổ phiếu nội địa đã xuất hiện bong bóng, nhắc nhở những nhà đầu tư phải thật cẩn trọng. Sau khi cổ phiếu tụt dốc ngày 27 tháng 3 năm 2008, Lý Gia Thành khẳng định cổ phiếu Hồng Kông vẫn chưa điều chỉnh đến mức hợp lý và kiến nghị các nhà đầu tư nội địa phải thật lượng sức mà làm. Ông nói, khi môi trường tốt, chúng tôi tuyệt đối không quá lạc quan. Khi môi trường không tốt, cũng không quá bi quan. Đây luôn là nguyên tắc kinh doanh của tập đoàn chúng tôi. Trong giai đoạn suy thoái, chúng tôi dốc toàn bộ sức đầu tư. Tiêu chuẩn so sánh chính của chúng tôi là nhìn được góc độ sâu xa tài sản này có tiềm lực sinh lợi nhuận hay không, mà không phải là tài sản này lúc đó có rẻ hay không. Chúng tôi từ trước tới nay chỉ đầu tư dài hạn. Có lẽ đây mới là khẩu khí của bậc đại gia đầu tư chân chính. Do đó, Lý Gia Thành vừa có được khả năng giống Bill Gates, lại vừa có tài năng đầu tư giống như những ông trùm châu Âu. Đây là nhân tố cơ bản nhất để ông có đủ thành công. Trường Giang thực nghiệp mà Lý Gia Thành gây dựng nên luôn thi hành chính sách tài chính, nợ thấp, chú trọng duy trì tài sản lưu động lớn hơn toàn bộ nợ nhằm phòng tránh rủi ro, nợ càng thấp, rủi ro càng nhỏ. Và đây cũng chính là nguyên nhân giúp Lý Gia Thành vẫn có thể đứng vững sau cuộc khủng hoảng tài chính châu Á. Năm 1996, kinh tế Hồng Kông tăng trưởng mạnh mẽ, giá nhà đất và thị trường cổ phiếu đều đang dậy sóng. Vốn dòng lưu động của Trường Giang thực nghiệp đã tăng mạnh với biên độ lớn, nợ dài hạn lại bảo đảm duy trì tốc độ tăng trưởng tuyến tính vốn có của nó. Do đó mà khi cuộc khủng hoảng tài chính châu Á bùng phát vào nửa cuối năm 1997, vốn lưu động vẫn lớn hơn toàn bộ nợ. Như vậy, cho dù giá bất động sản nhảy biên độ bao nhiêu đều không thể tấn công vào Trường Giang thực nghiệp. Trước cơn giông bão tài chính châu Á năm 1997, kinh tế Hồng Kông liên tục tăng trưởng trong nhiều năm, nhưng Lý Gia Thành lại luôn giữ ý thức về một cuộc khủng hoảng. Báo cáo tài chính cho thấy, Trường Giang thực nghiệp lấy khai thác bất động sản làm nguồn thu nhập chính. Trường Giang thực nghiệp đã giảm mạnh tiền vốn dài hạn, nâng cao tỷ lệ chu chuyển vốn để tài sản lưu động đủ bù đắp cho toàn bộ nợ. Và không giống như việc mở rộng thị trường bất động sản của Tân Hồng Cơ là cung cấp tiền vốn thế chấp cho người mua nhà. Tiền mặt làm vua lại là một lý luận chính trong thành công kinh doanh của Lý Gia Thành. Trường Giang thực nghiệp bất cứ lúc nào cũng vẫn đảm bảo duy trì một lượng lớn tiền mặt. Chúng ta có thể dùng lý thuyết tài chính để giải thích cho điều này. Lượng lớn tiền mặt mà Lý Gia Thành giữ có thể xem là quyền dài hạn mà ông đã mua. Và lợi tức từ việc duy trì tiền mặt chính là phí của quyền này. Nếu như không có cơ hội đầu tư thật tốt, ông sẽ tiếp tục giữ tiền mặt. Và một khi đã xuất hiện cơ hội đầu tư tốt, ví dụ nói sau khủng hoảng kinh tế, tài sản bị hạ giá với biên độ lớn, ông lập tức tiến hành đầu tư kiếm khoản lợi nhuận lớn. Trước khi bùng nổ cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997, Lý Gia Thành đã tập trung một lượng rất lớn tiền mặt. Khủng hoảng tài chính đã làm cho thị trường cổ phiếu và thị trường nhà đất Hồng Kông phải hứng chịu một cuộc tấn công cực lớn. Bất động sản Hồng Kông năm 1998 rơi vào giai đoạn tụt dốc. Đây là một cơ hội đầu tư vô cùng tuyệt vời. Lý Gia Thành lập tức sử dụng kỳ quyền Trường Giang thực nghiệp. Trong giai đoạn này, nhờ nắm chắc cơ hội giảm bớt cạnh tranh của các nhà đầu tư mà trở thành người chiến thắng ngoạn mục, ông giữ tiền mặt để mạnh tay thu mua đất đai với giá thấp, dùng việc giá cả siêu thấp để kiến tạo bất động sản, đợi sau khi nền kinh tế Hồng Kông phục hồi lại, giá tăng cao sẽ bán đi. Đây là lý do mà Lý Gia Thành luôn giữ một lượng lớn tiền mặt trong tay. Sách lược này không chỉ giúp ông giảm thấp rủi ro kinh doanh, mà còn không làm lỡ mất cơ hội đầu tư tuyệt vời. Trước khi cuộc khủng hoảng tài chính Mỹ năm 2007 bùng nổ, Hòa Ký Hoàng Phố đã bắt đầu tích lũy tiền mặt và giữ thái độ đứng im quan sát để chờ biến. Năm 2007 và nửa đầu năm 2008, đầu tư ra nước ngoài của hòa ký hoàng phố giảm rõ rệt. Ví dụ điển hình là ngành vận chuyển hàng hóa, bến cảng không còn sôi nổi như năm trước. Bên cạnh đó, ngành bán lẻ cũng đang dần thu gọn. Từ năm 2000 đến 2005, hoạt động thu mua tài sản ngành bán lẻ tại châu Âu của hòa ký hoàng phố rất sôi động. Nhưng sau năm 2007, lại không có bất kỳ cuộc thu mua nào. Tình hình bất động sản của hòa ký hoàng phố cũng tương tự như vậy. So sánh với năm 2004-2006, thì hoạt động thu mua đất đai tại Hồng Kông năm 2007 giảm rõ rệt, chỉ còn tập trung vào một số khu vực trọng điểm. Ví dụ phố Đông Thượng Hải, Vũ Hán và Trùng Khánh. Tổng giám đốc của hòa ký hoàng phố cho biết, hòa ký hoàng phố đặt trọng điểm là làm thế nào nâng cao khả năng lợi nhuận của tài sản hiện có. Có lẽ Lý Gia Thành đang tích trữ tiền mặt để chờ đợi một cơ hội đầu tư tuyệt vời, giống như cơ hội sau cuộc khủng hoảng tiền tệ năm 1997. Trong rất nhiều ngành mà Lý Gia Thành kinh doanh đầu tư, ông chủ yếu hợp tác với các doanh nghiệp hàng đầu trong ngành đó, lấy phương thức cùng khống chế để tiến hành đầu tư hoặc cá nhân tiến hành đầu tư với lượng nhỏ. Từ năm 1996 đến 1997, hệ thống Trường Hòa tiến hành đầu tư vào Internet. Tháng 1 năm 1999, Trường Giang Thực Nghiệp, Hòa Ký Hoàng Phố và Lý Trạch Cự cùng hợp vốn thành lập nên Tham.com. Năm 2000, Trường Giang Thực Nghiệp và Hòa Ký Hoàng Phố cùng hai ngân hàng lớn nhất Hồng Kông là Vượng Phong và Hàng Sinh cùng hợp vốn để thành lập nên công ty hữu hạn Hối Vọng. Bên cạnh đó, Lý Gia Thành cũng rất quan tâm đến ngành y dược. Năm 1998, Lý Gia Thành liên kết với tập đoàn Tân Thế Giới tại Hồng Kông, tạo nên Trung Dược Cả của Hồng Kông. Năm 2000, Hòa Ký Hoàng Phố lấy danh nghĩa là người đầu tư chiến lược, trở thành đại cổ đông thứ hai của Đồng Nhân Đường. Tháng 12 năm 2003, Hòa Ký Hoàng Phố thông qua công ty con Trung Dược Hòa Ký cùng toàn bộ tập đoàn Đồng Nhân Đường thành lập nên Đồng Nhân Đường Bắc Kinh và công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Trung Dược Hòa Ký, Đồng Nhân Đường và Hòa Ký cùng chiếm 49% cổ phần. Toàn bộ công ty hợp vốn can dự vào tất cả các hạng mục thực thể của Đồng Nhân Đường, như trong thị trường nội địa thì xây dựng cửa hàng thuốc hoặc sản xuất dược liệu cùng các hiệu thuốc tại nước ngoài. Cuối tháng 5 năm 2004, Hòa Ký Hoàng Phố cùng công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần Bạch Vân Sơn Quảng Châu đã đạt được mục đích hợp tác, lấy xưởng trung dừa của Bạch Vân Sơn làm cơ sở để thành lập công ty hợp vốn. Công ty trách nhiệm hữu hạn Trung Dược Bạch Vân Sơn Hòa Ký đầu tư 1 tỷ đồng thông qua hình thức hợp vốn kinh doanh với các doanh nghiệp hàng đầu. Hệ thống Trường Hòa lợi dụng kỹ thuật sản xuất tiên tiến và kinh nghiệm quản lý nghề nghiệp sẵn có nhằm trải bằng con đường thành công, giảm thấp rủi ro kinh doanh độc quyền. Đây cũng là chỗ thành công nhất trong kinh doanh đa nguyên hóa của Lý Gia Thành. Lý Gia Thành là nhà thực tiễn trung thực với lý luận đầu tư đa nguyên hóa, tổ hợp phân tán rủi ro. Ông không bao giờ bỏ trứng vào cùng một rổ. Trường Giang Thực Nghiệp và Hòa Ký Hoàng Phố mà ông gây dựng nên là tập đoàn doanh nghiệp mang tính tổng hợp đa ngành nghề như kinh doanh bất động sản, cảng khẩu, năng lượng, bán lẻ, đầu tư và còn đầu tư thành lập công ty hợp vốn trong phạm vi toàn cầu, phân tán rủi ro ngành nghề và rủi ro khu vực. Cơ sở thành công kinh doanh đa nguyên hóa của Lý Gia Thành là bản thân ông kiêm nhiệm đặc tính của nhà doanh nghiệp lớn, lãnh đạo doanh nghiệp phát triển và nhà đầu tư thành công. Sách lược kinh doanh nợ thấp tiền mặt là vua, phương thức kinh doanh chỉ hợp tác với các doanh nghiệp hàng đầu, cùng lý thuyết kinh doanh đa nguyên hóa ngành nghề và toàn cầu hóa giảm thấp rủi ro đã giúp cho chỉnh thể tập đoàn Trường Giang Thực Nghiệp có thể đảm bảo duy trì lợi nhuận ổn định và không ngừng tăng trưởng, bảo đảm duy trì sự ổn định mang tính sách lược. Không chỉ giảm thấp rủi ro tài chính mà còn bảo đảm duy trì thực lực kinh tế, hỗ trợ kịp thời để có thể nắm chắc cơ hội thu mua và có thể đạt được mức giá tốt. Đi tới thắng lợi cuối cùng. Cuối cùng khi tất cả đã được chuẩn bị kỹ càng, tập đoàn sẽ dùng sách lược bảo thủ của mình đi tìm cơ hội tốt để giảm thấp rủi ro thất bại, tăng thêm cơ hội thành công.